Tàn độc lương duyên, chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 322, quay lén cái gì? Sau khi đến Mộng Hương, Hướng Thu Vân mới hiểu vì sao mọi chuyện không dễ xử lý. Ngoài Trình Bân, phía trước Mộng Hương bị rất nhiều phóng viên chặn đường. Nghề báo trước đây thường chú ý đến sự thật thì nay lại chú ý hơn đến lượng truy cập để thu hút lượt xem hay một số lợi ích khác có thể bóp méo sự thật. Lúc họ nhìn thấy Mộng Hàm vào lúc này, micro của các phóng viên lập tức chuyển động, hận không thể nhét chúng vào lỗ mũi của cô ấy. Quản lý Trình Thiên Sinh nói đến câu lạc bộ tìm bạn gái, bị cô sai bảo vệ ném ra ngoài mấy lần. Chuyện này là thật sao? Trình Thiên Sinh nói rằng bạn gái của anh ấy là người từ trên núi xuống, nhưng lại bị Mộng Hương ép buộc, cô giải thích thế nào? Có phải Mộng Hương luôn bức bách phụ nữ để kiếm tiền không? Một số khách trong câu lạc bộ cho biết những cô gái do Mộng Hương cung cấp chia thành đủ loại khác biệt. Người cao giá hơn vạn một đêm, cô cũng tham gia sao? Các phóng viên cáo buộc Mộng Hương cưỡng bức phụ nữ dưới tổ chức quy mô lớn, vụ việc của Trình Bân và Chu Hồng chỉ là một người bị hại bên cạnh chứ không phải là chính. Hướng Thu Vân trước đây là một người ngốc nghếch nhưng do xuất thân nên cô không hiếm khi thấy những thủ đoạn bẩn thỉu này, nói một cách đơn giản, lần này có người dùng Trình Bân để chỉnh Mộng Hương, việc này rất phổ biến ở trên thương trường. Hỏi tôi có tham gia hay không? Mộng Hàm cười sờ sờ khuôn mặt nam phóng viên trẻ tuổi, thở phì phò. Không cần tiền cũng không sao. Tôi thấy một anh chàng đẹp trai như anh thường ngày không nhịn được liền tự tiến cử mình đến giường. Nhất cử nhất động của cô đều đa tình, chưa kể còn cố tình dụ dỗ người ta thế này, gương mặt nam phóng viên trẻ bỗng chốc đỏ bừng. Phóng viên mấy ngươi bây giờ quản rộng như vậy, cùng nhau hẹn hò cũng muốn quản, các ngươi còn có tinh thần nhân đạo sao? Mộng Hàm liếc nhìn đám phóng viên cười nói. Các phóng viên phải hỏi lại, một vài nhân viên bảo vệ đã đến ngăn cản họ, để Mộng Hàm và Hướng Thu Vân vào trong. Những phóng viên này do Bùi Thiếu sắp xếp, không dễ xử lý. Mộng Hàm ghé vào tai Hướng Thu Vân nhẹ giọng giải thích. Hướng Thu Vân cau mày, nhưng không ngạc nhiên. Bùi gia là một gia tộc lớn, nhưng luôn bị Hạ gia lấn át, hai gia tộc chưa bao giờ đối phó với nhau, bí mật ám đấu. Lúc đầu, Bùi Tùng gạ gẫm cô ở bữa tiệc vì cô có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng sau đó đã đến Mộng Hương hết lần này đến lần khác chọc tức cô, lại khiến Hạ Vũ Hào ghê tởm. Hai người vào Mộng Hương. Trong đại sảnh, Chu Hồng mặt mày xanh mét tức giận. Trình Bân, anh vì sự phát triển của công ty mà để tôi đi tiếp khách thế mà còn dám quay video lại cắn tôi. Tôi mắt mù mới nhìn đến anh cái đồ bạch nhãn lang. Chu Hồng, nhìn tinh thần Trình Bân không tốt, dưới mắt đều là quầng thâm. Có phải người trong câu lạc bộ uy hiếp em, cho nên em mới đổi miệng nói cho bọn họ. Chu Hồng trợn tròn mắt trầm mặc thật lâu không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên ở đây, nói thật đi, đừng sợ bị Mộng Hương uy hiếp. Trình Bân kéo Chu Hồng khuyên nhủ, chúng ta là thanh mai trúc mã, từ trên núi xuống đây cũng không dễ dàng, anh nghĩ anh cố gắng kiếm chút tiền chúng ta liền có thể nghĩ đến. Hắn vẻ mặt đau lòng. Không ngờ em lại bị người của Mộng Hương dụ tới đây, thân bại danh liệt còn bị bọn họ bắt đi tiếp khách. Tất cả đều là lỗi của anh, là anh không chiếu cố tốt cho em. Hướng Thu Vân nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, nhân vật Trình Bân này nhân phẩm cũng không thua gì Giang Hân Yên, chỉ là thủ đoạn nhỏ của anh ta đầy sơ hở, không chịu được sự soi mói, so với Giang Hân Yên đều không thể so sánh được. Trình Bân, anh đừng có cưỡng gian, Chu Hồng đã đủ kinh tởm. Những người đó là khách hàng của anh kêu tôi đi cùng bọn họ, không liên quan gì đến câu lạc bộ. Trình Bân lấy ra một xấp ảnh chụp, những người này đều là phú nhị đại, còn có mấy ông chủ công ty lớn, công ty. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.